Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Tiểu bảo bảo nhũ danh kêu đông đông. Không có gì thâm ảo hàm nghĩa. Liền bởi vì là mùa đông sinh. Đặc tùy ý, đến nỗi đại danh. Hai tử mẹ phế đi rất nhiều não tế bào. Ký sự bổn đều viết thật nhiều trang. Nàng thật sự là không nghĩ ra được. Có một ngày buổi tối nằm trên giường, đột nhiên từ trong miệng nhảy ra một câu, đã kêu Trương Mục Phì đi, tên phi thường đại khí, hơn nữa ngụ ý thực hảo, Trương Diệt Thành ái mộ biên duy, hai tử ba nói hành, vì thế liền như vậy vui sướng quyết định, hiện tại nhân sinh sống tiết tấu mau, áp lực đại, tâm tình cũng trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, ra cửa bên ngoài khai cái xe, người siêu ta đuổi. Cùng vội vã đi đầu thai giống nhau, một chút tuyết đóng băng, sự cố giao thông liền nhiều lên, cuối năm thời điểm bệnh viện rất bận, Trương Diệp Thành thường xuyên đã khuya mới trở về, một nhà già trẻ hắn chiếu cố không đến, sợ bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc liền thỉnh cái bảo mẫu. Phụ trách nấu cơm, quét tước vệ sinh, bảo mẫu là người địa phương, phía trước ở Đinh Phàn gia đã làm, tay chân lanh lẹ. Làm việc cần mẫn, người cũng có nhãn lực kính, sẽ không làm thảo người ngại hành động, cũng không nói bậy lời nói, giữ khuôn phép làm bản chức trong vòng sự, đúng giờ lại đây, đến giờ đi, không cần người nhiều lời. Biên mẫu không ngừng một lần khen người không tồi, là cái hiểu quy củ người. Biên duy ngồi ở cữ, thang thang thủy thủy đều có ở uống, nhưng lượng quá lớn, nàng mỗi lần đều uống không xong. Mỗi ngày buổi tối qua không điểm còn có một lần bữa ăn khuya. Canh gà hạ gạo và mì. Dùng cái loại này trang canh chén lớn trang. Thoạt nhìn thực dọa người. Biên duy chỉ ăn gạo và mì. Không ăn bên trong gà khối. Ngạnh bang bang, tắc nha. Cuối cùng gà khối đều vào Trương Diệp Thành bụng. Bao gồm mặt khác thời điểm biên duy ăn không hết đồ vật. Cùng bình thường phu thê giống nhau. Lão bà ở cữ. Lão công bồi ngồi, biên duy nhìn nam nhân ở nàng trước mặt thay quần áo. Không thể tưởng tượng nói, ngươi ăn như vậy nhiều thế nhưng cũng chưa trưởng mỡ béo. Bệnh viện vội tới trình độ nào đều. Trương Diệp Thành tròng lên màu xám áo ngủ. Một nửa đi, cùng thể chất cũng có quan hệ, biên duy cảm thấy nửa câu sau bọc nồng đậm đắc ý. Nàng niết một phen trên eo mỡ béo. Tâm tình rất là phức tạp. Không riêng gì eo, thí cổ cũng phì. Ai, nhìn xem bên cạnh nhi tử ngủ say đáng yêu tiểu dạng nhi. Biên duy khóe miệng không tự giác giơ lên. Đầy mặt đều là tràn ngập tình thương của mẹ tươi cười. Tính tính, mỡ béo sự, ngồi xong ở cữ rồi nói sau. Biên duy thò lại gần ở nhi tử mềm hoạt đầu tóc thượng cọ cọ. Mới sinh ra tiểu hài tử giống như đều lớn lên không sai biệt lắm. Đông đông cùng Thiến Thiến ra tiểu công chúa rất giống, Trương Diệp Thành nói. Ngũ quan nảy nở liền không giống, biên duy mắt trợn trắng. Đây là vô nghĩa, nếu là nảy nở còn giống. Vậy có vấn đề, hơn nữa muốn hoài nghi nhân sinh. Trương Diệp Thành xốc lên chăn lên giường. Biên duy kêu hắn chậm một chút, không có hai tử trước kia. Giường đại biên duy chẳng những có thể chính mình ở trên giường lăn lại đây. Lăn qua đi, con có thể ôm Trương Diệp Thành cùng nhau lăn qua lăn lại. Có hai tử về sau đột nhiên cảm thấy giường trở nên rất nhỏ. Biên Duy hỏi qua Hoàng Thiến Thiến, biết tiểu hai tử ngủ đều là ngủ ngủ. Thân mình liền tà qua đi, tay chân đại dương ngủ. Tư thế ngủ đặc biệt bá đạo không kềm chế được. Ngoài cửa sổ thế giới một mảnh ngân bạch, đại tuyết còn ở tung bay. Không có dừng lại dấu hiệu. Trương Diệp Thành tay chân nhẹ nhàng tới gần tiểu thế tử. Từ phía sau ôm lấy nàng, trên mặt là khó nén thỏa mãn cùng kiên định. Biên Duy đem nhi tử bên kia chăn áp áp, tay lùi về trong ổ chăn, xoay người vòng lấy nam nhân dày rộng phần lưng. Mau ăn Tết, Trương Diệp Thành hạp mí mắt, ân, Biên Duy cách áo ngủ cắt hoa nam nhân trên lưng cơ thịt. Thời gian quá thật nhanh. Người muốn bôn bốn Trương tiên sinh, Trương Diệp Thành hơi thở hơi trọng. Không cần liêu ta chỗ nào có liêu ngươi à, Biên Duy nói. lại dùng đầu ngón tay ở hắn trên lưng phủi đi, ỷ vào chính mình thân mình không tiện, liền làm sằng làm bậy. Trương Diệp Thành cúi đầu, môi dọc theo nàng vành tay nghiền, chuyển, Biên Duy sợ ngứa sau này trốn, sợ đụng tới hai tử, nàng nghẹn khó chịu, vội vàng nhận sai, ta không dám, thật không dám, tê, đau đau đau, đừng cắn ta à, đúng rồi, trước hai ngày tao y, nãy thời điểm, ta mẹ nhìn đến ta trên người thảo môi, một trương mặt già đều đỏ, còn gọi ta khuyên ngươi kiềm chế điểm, không cần làm bậy. Trương Diệp Thành lấy toát ra điểm hồ cha cầm chặt Biên Duy sau cổ. Biên Duy phản xạ có điều kiện duỗi tay đi đẩy hắn. Kết quả tay buông xuống khi, khuỷu tay đụng phải bên cạnh nhi tử. Đông đông tiểu bằng hữu huy động thịt, hô, hô tiểu béo tay. Biên Duy vẫn không nhúc nhích ngừng thở. Tâm nhắc tới cổ họng, nhi tạp, ngươi ngàn vạn đừng tỉnh, ngàn vạn đừng tỉnh, mụ mụ cầu ngươi. Tiểu béo tay ở trong chăn động một lát, lại trở nên an ổn. Biên Duy dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng cảnh cáo chừng liếc mắt một cái nhà mình Trương chủ nhiệm. Nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Nếu là đông đông tỉnh, ngươi hống Trương Diệp Thành thân một chút nàng trơn bóng cái chán. Hảo, ta hống, ngủ đi, ngủ ngon, trong nhà có hoa. Sinh hoạt trở nên năm màu lộ ra đồng thời. Cũng gà bay chó sủa. Đông đông giấc ngủ thực thiền, phải trải qua thời gian rất lâu mới có thể tiến vào giấc ngủ sâu trạng thái. Ở chưa đi đến nhập phía trước, trong nhà nói chuyện thanh âm muốn rơi chậm lại rất nhiều. Đều đến nhéo giọng nói, hơi chút có điểm tiểu động tĩnh là có thể đem hắn đánh thức. Chỉ cần vừa tỉnh, bé ngoan liền biến thành tiểu ma vương, ngồi ôm không được, còn phải đứng ôm, thí cổ mời ai đến mặt ghế. Hắn liền khóc, lên liền không khóc, như là tới đòi nợ. Quả thực một lời khó nói hết, từ xưa đến nay đều là cách đại thân. Trương phụ trương mẫu ở nước ngoài, một chốc một lát cũng chưa về. Liền một ngày mấy cái video khai, biên phụ biên mẫu tại bên người. Ban ngày ôm không nghĩ buông tay, một ngụm một cái tiểu bảo bối. Biên Duy gà mẹ ngật đáp đều đi lên, nói cách gọi thực dễ dàng ra diễn. Hơn nữa cũng một chút đều không bình dân, biên phụ biên mẫu tới một câu, lại không phải kêu ngươi. Xong rồi tiếp theo thân bảo bối cháu ngoại, chờ Trương Diệp Thành một hồi tới, Biên Duy liền khoa trương cùng hắn khóc lóc kể lể, đáng thương vô cùng nói ba mẹ có cháu ngoại, liền không cần nàng cái này nữ nhi, chỉnh cung chính mình bị nhốt đánh vào lãnh cung giống nhau. Trương Diệp Thành chậm gì gì nói. Hiện tại biết ta thể hội, Biên Duy há hốc mồm, a, Trương Diệp Thành rũ mi rũ mắt nhìn nàng, không nói, một giây, hai giây, ba giây, Biên Duy chột dạ không dám cùng nam nhân đối diện, nàng pha trò, a nha, lại tuyết rơi a, sang năm mùa đông chúng ta liền có thể bồi hoa đôi người tuyết ném tuyết, Trương Diệp Thành nói. Sang năm lúc này hắn còn sẽ không đi, vậy năm sau. Tổng hội có cơ hội, Biên Duy tràn đầy khát khao híp mắt cười. Đến lúc đó chúng ta đôi cái đại đại người tuyết, còn có thể tại trên nền tuyết các loại quay cuồng, chụp rất nhiều ảnh chụp. Trương Diệp Thành nghe nàng nói chuyện, năm tháng tĩnh hảo, mau ăn Tết, Biên Duy còn không có ở cữ xong. Hoàng Tiến tiến tới xem nàng khi, nàng đang ở cấp nhi tử xoa bụng nhỏ, vai thiên không kéo xú xú, cũng không biết là có ý tứ gì. Hoàng Tiến tiến vào phòng liền nghe được Biên Duy nhắc mãi thanh. Nhắc mãi cái gì đâu ngươi? Cũng không sợ ngươi nhi tử chê ngươi phiền, Biên Duy kinh hỉ kêu ra tiếng. Tiến tiến, Hoàng Tiến tiến đối với trên giường Biên Duy một hồi tấm tắc. Người béo ta đều mau nhận không ra, Biên Duy trợn trắng mắt. Đều là ngồi quá ở cữ nữ nhân, làm gì đâu đây là, muốn cho nhau thương tổn sao? Đừng ép ta ra chiêu a, Hoàng Tiến Tiến không khách khí bổ đao. Nói ngươi béo liền béo, còn không thừa nhận, eo cũng chưa, ta nói sai rồi, eo vẫn phải có, thùng nước eo, Biên Duy hộc máu. Khoa trương, thuần túy chính là khoa trương, không phải tình hình thực tế. Tuyệt đối không phải, Hoàng Tiến Tiến sinh xong hài tử có nửa năm, dáng người khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. nhìn không ra là hài tử mẹ. Duy nhất biến hóa chính là trên lỗ tai không có mang đại hoa tai. Đổi thành nội liễm văn tĩnh tiểu khuyên tai. Ta ở cự kia sẽ là mùa hè. Nhiệt muốn chết, ăn hai khẩu cơm liền ra một thân hãn. Dầm dầm chảy, trên cổ đến quải cái khăn lông. Thường thường sát hai thanh. Có thể sao ngươi hiện tại thống khổ nhiều, đó là mồ hôi. Ta cũng ra, ta tóc đều là siêu. Giặt sạch cũng vô dụng. Cảm giác kia sợi siêu vị từ ra bên ngoài thấm ăn đi. Trương Diệp Thành còn cùng ngươi ngủ một khối. Ngủ đâu, ta nói ta trên người khó nghe. Nửa đêm còn muốn uy, nãy, hống hai tử. Sẽ đem hắn đánh thức, làm hắn đi phía bắc phòng ngủ. Hắn không chịu, lại nói liền phải nóng nảy. Một bộ ngươi có nhi tử liền không cần ta ủy khuất bộ dáng. Hoàng Thiến Thiến khó hiểu, vì cái gì không chịu. Bác sĩ là cao nguy chức nghiệp, hắn ban ngày mệt, buổi tối ngủ không tốt, thân thể có thể chịu nổi. Biên Duy cũng lo lắng, mỗi lần nhìn đến ai ai ai chết đột ngột, nàng liền sẽ trong lòng nhảy dựng, lập tức chuyển phát cấp Trương Diệp Thành, đối phương sẽ đối nàng các loại phân tích, các loại an ủi, hắn một hai phải ôm ta ngủ, nói không ôm ngủ không được, cẩu lương nói tạp liền tạp. Hoàng Thiến Thiến đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng không hôn đầu, đề ra cái hiện thực vấn đề. Trước kia hai người không kết hôn thời điểm, hắn như thế nào ngủ? Lời này nói rất đúng. Ta chính là như vậy hồi hắn. Ngươi đoán hắn nói như thế nào? Biên Duy bĩu môi, hắn nói trước kia là trước đây. Hiện tại là hiện tại. Người ăn quán rau xanh đậu hủ, đột nhiên có một ngày bắt đầu ăn thịt. Hưởng qua cái kia hương vị về sau, liền không có biện pháp lại quay đầu lại đi ăn rau xanh đậu hủ. Vô pháp thích ứng, Hoàng Thiến Thiến mặt vừa kéo. Thật giỏi, Biên Duy ngồi dậy điểm, đem thân thể trọng tâm từ bên trái thí cổ đổi đến bên phải thí cổ. Tắc cái gối dựa ở sau lưng, như thế nào liền ngươi một người lại đây? Ngọt ngào đâu, thiên quá lãnh, không nghĩ mang nàng ra tới. Bị cảm lại đến đại nhân hài tử cùng nhau bị tội, Hoàng Thiến Thiến khom lưng đậu mở to mắt to em bé. Đông đông lớn lên thật bạch, nãi bạch nãi bạch, đôi mắt lại đại lại viên, tròng mắt đen thui, giống ngươi, Biên Duy thò lại gần nói. Miệng huy hiệu cũng thành, hơi mỏng hai mảnh nhỏ, Hoàng Thiến Thiến cũng cảm thấy giống. Hình dáng chỉ sợ cũng huy hiệu cũng thành, cha mẹ gen hảo. Trưởng thành là cái tiêu chuẩn soái ca, mày rậm mắt to, Biên Duy cùng Hoàng Thiến Thiến lãnh giáo dục nhi kinh. Hoàng Thiến Thiến làm nàng nhiều đọc sách, chính mình đều là một cái đầu hai cái đại, mỗi ngày luống cuống tay chân, hỏng bét. Hoàng Thiến Thiến bế lên em bé vỗ vỗ, Duy Duy, đồng học tụ hội ở sơ tám, ngươi có đi hay không? Biên Duy nói, đi à. Đã sớm nói tốt, Hoàng Thiến Thiến tầm mắt ở trên người nàng quét quét. Ngươi xác định, Biên Duy Duy uống miếng nước, tự mình an ủi nói. Này có cái gì, nào có nhân sinh xong hài tử không mập, đều có thể lý giải, Hoàng Thiến Thiến không cho mặt mũi nói. Chính là người béo có điểm thái quá, Biên Duy hừ nói. Ngươi lại đây chính là ý định tổn hại ta đi. Hoàng Thiến Thiến không mặn không nhạt nói. Đúng vậy. Ta vì tổn hại ngươi, Đại Tuyết Thiên không ở nhà bồi hài tử ngoạn nhi, riêng chạy như vậy một chuyến, Biên Duy kéo Trường Thanh âm. Thiến Thiến tương đương, được rồi, đừng buồn nôn, Hoàng Thiến Thiến liếc hướng Biên Duy, ngươi cái này kêu tâm khoan thể béo. Chuyện tốt, ta ở cự kia đoạn trong lúc được bệnh trầm cảm, thiếu chút nữa không đem chính mình hố chết, Biên Duy nuốt khẩu nước miếng. Bệnh trầm cảm rất đáng sợ. Nàng toàn bộ thời gian mang thai cũng chưa đến, ít nhiều ba mẹ giúp nàng chia sẻ, cha mẹ chồng chưa cho nàng áp lực, cũng không rời đi Trương Diệp Thành khai đạo cùng săn sóc. Bọn họ như là ninh thành một cổ thô dây thừng, liền vì đem nàng giữ chặt, không cho nàng ngã xuống. Hoàng Thiến Thiến tùy ý trẻ con bắt được chính mình ngón tay. Nàng nhớ tới chuyện này, cái kia tưởng kiều không tái xuất hiện đi. Không, Biên Duy gãi đầu, ta không cùng Trương Diệp Thành đề qua. Hỏi Đinh Phan, nói là tháng trước ra ngoại quốc đào tạo sâu, liền tính trở về, cũng sẽ không triệu hồi bọn họ bệnh viện, Hoàng Thiến Thiến nói. Vậy mặc kệ, Đại Lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, Biên Duy Ân Ân. Ngày đó sự, nàng cố tình không đi hồi tưởng, quá khủng bố, chờ Tưởng Kiêu đáp lại kia vài phút, là nàng cho tới nay mới thôi nhất bất lực thời điểm. Có thể làm người tuyệt vọng, Biên Duy thay đổi cái đề tài. Ngươi lại đây, ngọt ngào ai nhìn, Hoàng Thiến Thiến nói, mẹ nó ở, Biên Duy ai ra làm mặt quỷ, thấy gia trưởng a, chuyện khi nào, cũng chưa cùng ta nói, trước hai ngày qua. Quá xong năm lại đi, Hoàng Thiến Thiến ngắn gọn nói. Công ty đuổi sống, ta gần nhất đều phải tăng ca. Nàng tới vừa lúc có thể đáp bắt tay, Biên Duy đương mẹ mới hoàn toàn minh bạch người nhà quan trọng. Có người giúp một phen, chính mình là có thể xuyễn khẩu khí. Nếu là chỉ có chính mình, thật sự cũng chỉ có thể ôm kiên cường cắn răng căng đi xuống. Nàng ấy, muội hỏi, Triệu Tuấn đâu? Hoàng Thiến Thiến lý lý xén đầu tóc, tiếp cái tư sống, ở nhà vội, Biên Duy lộ ra lão mẫu thân vui mừng biểu tình. Triệu Tuấn đồng chí hiểu chuyện ha, biết kiếm sữa bột tiền, Hoàng Thiến Thiến, ngoặc kép, Biên mẫu bưng tẩy tốt dâu tây tiến vào. Khách khí nói, Thiến Thiến, đầu xuân chờ thời tiết ấm áp chút đem hài tử mang lại đây đi. Hai đứa nhỏ có thể một khối chơi, Hoàng Thiến Thiến cười nói. Hảo A, Biên Duy dục muốn nói lời nói, đã bị nàng mẹ cấp giành trước một bước, nhắc tới nhị thai sự, hai đứa nhỏ mẹ đều không lời gì để nói. Nữ nhân mỗi đến một cái giai đoạn, đều sẽ bị đủ loại thanh âm tắc trụ lỗ tai, vẫn là độc thân cầu thời điểm, ngày lễ ngày Tết liền sẽ bị truy vấn, nói đối tượng không kia ai nhà ai không tồi, đừng quá chọn, bằng không về sau không đến chọn. Nói chuyện đối tượng sẽ bị hỏi, đối tượng là người địa phương nào trong nhà làm gì đó. Có phòng không phòng, nhân phẩm thế nào? Dựa không đáng tin cậy khi nào kết hôn à? Kết hôn về sau chính là, hài tử nên muốn, sớm một chút muốn. Sinh đến vãn không bằng sinh đến sớm. Sinh xong hài tử cũng sẽ không thanh tĩnh. Sẽ bị hỏi, khi nào muốn nhị thai? Hoàng Thiến Thiến hiện tại liền ở nhị thai kia một phân đoạn. Trong nhà một đống cực phẩm thân thích, ba mẹ đều là bánh bao, nhận niết nhận gạm, nàng không phải, nên dỗi liền dỗi, không nghẹn, người là cho chính mình sống. Quan bọn họ đánh giá money Hoàng Thiến Thiến vốn là đáp ứng lưu lại ăn cơm chiều lại trở về. Nhưng là Triệu Tuấn cho nàng gọi điện thoại, nói Hoa Tỉnh vẫn luôn ở khóc, khóc nhất trừ, bọn họ ai mang đều không được, liền phải mẹ, không biện pháp. Hoàng Thiến Thiến đành phải chạy trở về, thống khổ cũng vui sướng. Hoàng Thiến Thiến đã tới một chuyến, bồi Biên Duy hàn huyên nói chuyện phiếm. Biên Duy tâm tình khá hơn nhiều, chính mình ở nhà ở cữ, có loại cùng xã hội tách rời ảo giác. Một ngày buổi tối, Biên Duy cầm tay cong ngủ say nhi tử nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Nàng xoa xoa đau nhức cánh tay, vừa mới chuẩn bị làm chịu tra tấn xương cùng hoãn một chút. Đột nhiên không lưu ý thả cái giá money Hoa Tỉnh, ngoặc kép, Trương Diệp Thành nghiêng đầu xem qua đi, Trương Thái Thái thực không biết xấu hổ nói, thí là Đông Đông phóng, nàng bế lên hoa hoa khóc lớn nhi tử. Đông Đông khẳng định là ăn nhiều, đúng không Đông Đông, Trương Diệp Thành phảng phất đã thấy được nhi tử tiếp nổi tương lai. Biên Duy phát hiện nam nhân lại nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt còn mang theo chế nhạo. Nàng hung ba ba nói, không chuẩn xem ta, Trương Diệp Thành trên mặt mang cười. Vì cái gì? Biên Duy tiếp tục hung ba ba, từ đâu ra vì cái gì? Chính là không cho ngươi xem monster, Trương Diệp Thành đối nhi tử nói. Mụ mụ ngươi không nói lý, Biên Duy đỏ mặt lên. Mạnh miệng nói, đừng nghe ngươi ba nói bậy, mụ mụ đã ôn nhu, lại hào phóng, là cái hiếm có, hiếm có. Cái gì tới, từ nghèo, Trương Diệp Thành săn sóc tiếp câu, kỳ nữ tử, đúng đúng đúng, Biên Duy theo bản năng gà con mổ thóc gật đầu, nàng phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhấp miệng nam nhân, không cho cười, Trương cũng thành khóe mắt có ôn nhu lưu luyến, không cười, ngươi nói ngươi, tiểu bảo bảo cái này đánh thức, không biết khi nào mới có thể ngủ, Trương Diệp Thành ôm hài tử ở trong phòng qua lại đi lại. Cử chỉ thần thái đều rất quen thuộc, là cái hảo ba ba. Hơn nửa giờ sau, Biên Duy từ trong ổ chăn ra tới. Nàng làm Trương Diệp Thành đem đèn tắt đi, dựa vào đầu giường ôm hài tử nhẹ nhàng chụp động. Đông Đông ngoan, mau ngủ đi ha, ba ba ngày mai muốn đi làm, thực vất vả, mụ mụ biết ngươi hiểu chuyện. Ngủ đi, Trương Diệp Thành ăn nhi tử giấm. Thế tử liền vô dụng như vậy mềm nhẹ thanh âm đối diện hắn. Biên Duy ha thiết mấy ngày liền cùng nhi tử tiến hành tâm linh cảm ứng. Đông Đông a, mau 11 giờ, lại không ngủ, ngươi liền phải trường quầng thâm mắt cùng mắt túi. Vậy không xoái nga, ngủ đi Đông Đông. Ba ba mụ mụ cùng ngươi cùng nhau ngủ ha, thùng thùng canh. Thùng thùng canh, thịch thịch thịch thịch canh. Tân niên đi tới, ngươi ca hát, ta khiêu vũ. Biên Duy nói liền sướng lên, tự mình cảm giác rất mỹ. Trương Diệp Thành khóe môi trừ trừ, hắn việc nào ra việc đó. Ngươi như vậy sướng, Đông Đông càng sẽ không ngủ, như thế nào sẽ? Biên Duy cười tủm tỉm nói. Ta đây là khúc hát du, tiểu hài tử nghe mụ mụ thanh âm, khẳng định là có thể làm mỹ mỹ mộng, Trương Diệp Thành tâm nói. Không có khả năng, sẽ chỉ là ác mộng. Hắn nghe bên tai ma âm, xoa xoa ấn đường hỏi. Duy Duy, ngươi cho rằng ngươi sướng thế nào? Biên Duy thực khiêm tốn. Con có thể đi, nhạc thiếu nhi kỳ thật ta không quá am hiểu. Ta ngày thường đều là nghe lưu hành âm nhạc, ngươi biết đến. Giống nhau lưu hành âm nhạc ta đều sẽ sướng vài câu. Tuy rằng cùng nguyên sướng còn có như vậy một chút khoảng cách. Nhưng là có ta cá nhân phong cách. Trương Diệp Thành trầm mặc đi lấy trên tủ đầu giường màu trắng. Thỏ con, phóng âm thuần nhạc, âm nhạc thả mau 40 phút. Đông Đông tiểu bằng hữu vẫn là không ngủ. Chính là không ngủ, một đôi mắt mở đại đại. Tinh thần thật sự, Biên Duy nước mắt lưng tròng. Nàng đem nước mắt cọ ở Trương Diệp Thành đầu vai, lại hợp với đánh hai cái ngáp, bắt đầu ra tuyệt chiêu. Bảo bảo ngủ, bảo bảo ngủ, bảo bảo ngủ xong Đông Đông ngủ, Đông Đông ngủ, Đông Đông ngủ, Đông Đông ngủ xong bảo bảo ngủ. Trương Thái Thái điên rồi. Hết chương.